Chương 2040, biến mất. Chu Phàm nhìn chằm chằm Kim Lưu Ly mặt kính, tinh thần của hắn chìm vào trong gương, hắn lần nữa nhìn thấy vô số lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, những hình ảnh này thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng mơ hồ, nhưng cho đến cuối cùng hắn cái gì cũng không có ghi nhớ, tâm thần liền theo đại nhân quả kính bên trong lui đi ra. Hắn dùng pháp tắc đem đại nhân quả kính phong ấn thu vào trong túi trừ vở ơ tờ, không có hình tượng dừng lại. Đó chính là nói hắn tại áp chủ tinh giới hẳn là sẽ không đụng phải cái gì nguy hiểm chí mạng. Đương nhiên QNZ không bài trừ khả năng là thôi diễn phạm sai lầm, vì lẽ đó mới cái gì QNZ không nhìn thấy. Bất quá tất nhiên không có cho thấy nguy hiểm quả, cái kia vấn đề cũng không lớn. Trong nội tâm hắn nhẹ nhàng thở ra, trong phòng lại tu luyện một hồi, chờ trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều về sau, hắn mới nằm xuống đi ngủ. Xuất hiện ở trên thuyền ngay lập tức, Chu Phàm cùng nhà mình nhi nữ trò chuyện một lát sau, hắn mới nhìn hướng tự rót tự uống chúc vị lai, ta đã đến áp chủ tinh giới, kế tiếp mục đích là nơi nào phụ chu tinh giới vực. Chúc vị lai đem rượu trong chén uống xong nói ra kế tiếp mục đích. Phụ chu tinh giới vực Chu Phàm đem cái này danh tự ghi xuống. Hôm sau sáng sớm, Chu Phàm sau khi tỉnh lại, chuẩn bị chờ chút liền đi tìm đại hoang tông trưởng lão hoặc phó tông chủ tìm hiểu một cái phụ chu tinh giới vực tin tức. Chỉ là hắn còn không có đi ra, liền có thị nữ tới nói đại hoàng tông chu mời hắn đi qua có chuyện quan trọng thương lượng. Chu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn cùng đại hoàng tông chu chưa từng gặp mặt, có thế có chuyện quan trọng gì cần tìm hắn thương lượng. Đương nhiên loại sự tình này hỏi thị nữ cũng không có tác dụng gì, hắn rất nhanh liền theo tại ngoài viện chờ người hầu rời khỏi chỗ ở, đi tới đại hoàng tông đại sảnh bên trong. Vừa tiến vào đại sảnh, Chu Phàm liền gặp được có chút để hắn không tưởng được một màn. Đại sảnh bên trong tập hợp không ít yêu tu, mà lại những này yêu tu hắn đều biết, Hồng Yên yêu vương, Bàng yêu vương, Thanh Xà yêu vương, Ngân Hùng yêu vương, Độc Nga yêu vương, Tử Hoa yêu vương cùng Thạch yêu đế cùng 7 cái thạch yêu. Bọn hắn thế mà đều theo hỗn độn tinh động bên kia tới. Chu Phàm đi tới, trong sảnh ánh mắt đều là nhìn về phía hắn, coi như phía trước chưa từng gặp qua Chu Phàm hình dạng, nhưng bọn hắn cũng có thể tùy tiện đoán ra cái này chính là Triệu Vô Danh. Dù sao Đại Hoang Tông Chu có thể là nói để người đi mời Triệu Vô Danh. Đại Hoang Tông Chu là một cái thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ tóc đen láo giả, hắn ngồi tại chủ vị, hai bên thì là Đại Hoang Tông hai vị phó tông chủ, Thẩm Tân La thình lình cu nở dê trở về. Thạch yêu đế cùng 6 vị yêu vương đều ngồi tại vị trí trước, đến mức 7 cái thạch yêu tộc hậu bối thì là đứng thẳng ở một bên. Vị này có lẽ là Triệu Đạo Hữu. Đại Hoang Tông Chu mỉm cười nói, chào hỏi không chu toàn, mời ngồi. Cuối cùng để trống một vị trí là lưu cho Chu Phàm. Chu Phàm thu hồi trong nội tâm kinh ngạc, ngồi xuống. Thạch yêu đế bọn hắn sẽ tới cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dù sao chỉ cần 6 yêu vương khuất phục đồng ý, thạch yêu đế đương nhiên sẽ không lại chờ đợi. Chính là hắn không tại, thạch yêu đế cũng chỉ có thể mang thiếu một cái hậu bối. Bất quá ngồi xuống về sau, hắn rất nhanh phát hiện trong sảnh không khí có chút nặng nề. 6 yêu vương cùng thạch yêu đế đều không có mở miệng nói chuyện với Chu Phàm ý tứ. Mà lại liền xem như thạch yêu đế bọn hắn theo Kim Dương Chu tinh giới vực tới, QNZ không cần thiết chuyên môn đem hắn tìm đến, hắn cùng thạch yêu đế bọn hắn cũng không có cái gì giao tình có thể nói. Triệu đạo hưu khả năng còn không biết nói chuyện gì xảy ra, vị đạo hưu nào thay triệu đạo hưu nói một chút. Đại Hoàng Tông Chu nhìn về phía thạch yêu đế bọn hắn. Chư yêu trầm mặc một chút. Hồng Yên yêu vương nhìn về phía Chu Phàm mở miệng nói, ngươi vừa đi không bao lâu, liền bắt đầu lần thứ 5 cắt chém, lần này cắt chém dấu hiệu là giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều dây nhỏ, chúng ta thử phá hư dây nhỏ, về sau phát hiện dây nhỏ không cách nào phá hư. Về sau chúng ta liền không có còn dám lưu lại, mà là đi theo thạch tiền bối cùng một chỗ tiến vào hỗn độn tinh động, tiến vào hỗn độn tinh động về sau, chúng ta phát hiện hỗn độn tinh động tại lấy một loại rất chậm rãi tốc độ sụp đổ. Chúng ta rất sợ hãi, tăng tốc tốc độ gấp rút lên đường, hình như bởi vì hỗn độn tinh động đang sụp đổ, bên trong rất nhiều nguy hiểm đều vô duyên vô cớ biến mất. QNZ khiến cho chúng ta có thể hữu kinh vô hiểm thông qua hỗn độn tinh động, đi tới áp chủ tinh giới, bất quá chúng ta theo hỗn độn tinh động đi ra về sau, áp chủ tinh giới hỗn độn tinh động QNZ biến mất. Biến mất Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hỗn độn tinh động sẽ biến mất. Đại Hoang Tông Chu thở dài nói, bình thường tình huống chỉ có xuất hiện hỗn độn tinh động một cái tinh giới bị triệt để hủy đi, hỗn độn tinh động mới có thể biến mất, xem ra Kim Dương Chu tinh giới giữ nhiều lành ít. Một đám yêu tu trên mặt đều là hiện lên vẻ đau thương, bởi vì Đại Hoang Tông Chu nói rất có thể là sự thật, nói cách khác Kim Dương Chu tinh giới, thậm chí còn lại 12 phổ thông tinh giới hẳn là đều bị cắt chém thai ương hủy đi. Vô luận thực lực cao thấp, Kim Dương Chu tinh giới đều là chỗ bọn họ sinh hoạt, có bọn hắn quen thuộc bạn bè thân thích, nhưng bây giờ tất cả đều không có. Không có người nào có thể nghĩ đến trận này tên là cắt chém thai ương đại kiếp sẽ như thế khủng bố, đem một cái giới vực đều hủy đi. Mà chạy trốn tới áp chủ tinh giới vực cũng chỉ có Chu Phàm một người cùng Thạch Yêu Đế bọn hắn 14 yêu tu. Đương nhiên hẳn là còn có tu sĩ khác bỏ chạy cái khác mặt khác hai cái giới vực, nhưng bọn hắn nói không chừng truy cứu một đơ ý đều rất khó gặp lại. Chu Phàm vì Kim Dương Chu tinh giới vực khả năng diệt vong sự tình cảm thấy sau khi khiếp sợ, hắn không thể tránh khỏi lo âu. Hắn vẫn là đánh giá thấp cắt chém thai ương nghiêm trọng trình độ, hắn không nghĩ tới Kim Dương Chu tinh giới vực sẽ bị diệt đi, càng không có nghĩ tới hỗn độn tinh động cứ như vậy không có. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn cũng không còn cách nào thông qua hỗn độn tinh động trở lại Kim Dương Chu tinh giới vực, càng không cách nào theo Kim Dương Chu tinh giới vực hỗn độn tinh động trở lại hạ chủ tinh giới vực. Nếu là biết rõ sẽ như thế, hắn lúc trước liền sẽ không lựa chọn đến áp chủ tinh giới vực, mà là hẳn là đường cũ trở về hạ chủ tinh giới vực mới đúng. Dù sao hạ chủ tinh giới vực chỉ có một cái duy nhất hỗn độn tinh động, cái này hỗn độn tinh động cùng Kim Dương Chu tinh giới vực tương thông, hiện tại Kim Dương Chu tinh giới vực đều không có, vậy hắn nên như thế nào về hạ chủ tinh giới vực? Hắn có thể hay không cũng không còn cách nào trở lại hạ chủ tinh giới vực sẽ không, khẳng định còn có biện pháp. Chúc vị Lai cũng đã có nói giống như bọn hắn loại này cấp độ tu sĩ không mượn dùng hỗn độn tinh động, cũng có thể tự do xuyên qua giới vực. Nghĩ tới đây hắn yên tâm không ít. Vừa rồi bất quá là suy đoán của ta nói như vậy. Một lát sau, thấy Chu Phàm bọn hắn không nói gì ý tứ, Đại Hoang Tông Chu lại là an ủi nói, sự tình chưa hẳn thật hỏng bét đến tình trạng như thế, nói không chừng có ảnh hưởng gì hỗn độn tinh động, qua một thời gian ngắn hỗn độn tinh động sẽ xuất hiện lần nữa, mà Kim Dương Chu tinh giới vực khả năng bình an vô sự. Loại này an ủi nói như vậy trong sảnh không có ai sẽ tin. Chỉ là lặng yên suy nghĩ sự tình, Đại Hoang Tông Chu cũng là nói vài câu về sau, mới chuyển tới đề tài chính, hiện tại việc. Đã đến nước này, không biết các vị đạo hữu sau đó có tính toán gì? Dự định Chu Phàm liếc qua Đại Hoang Tông Chu tấm kia mặt nghiêm túc, hắn nghĩ thầm coi như thật sự có tính toán gì, cái kia cũng chỉ là bọn hắn sự tình, cái này Đại Hoang Tông Chu có thể hay không quản được quá nhiều một chút.